Hùng bá thiên hạ, chương 256, vị trí của Châu Thần Côn trong đội ngũ, góc truyện audio.com, bốn người với khí thế như trẻ tre đi tới vách núi phía bên kia. Đối diện bọn họ, một đám yêu thú đang rú lên lồng lộn, tuy nhiên bọn bóng ma căn bản không hề xem những nhóc con này ra gì. Có lẽ muốn giết sạch hết toàn bộ bọn chúng thì không làm được, nhưng loại quái vật với trình độ này mà nghĩ tới chuyện gây khó khăn cho bọn họ là điều không thể. Trong số các nghề nghiệp, sát thủ kỳ thực là có tác dụng nhiều nhất, năng lực sinh tồn cũng mạnh nhất, sát thủ đến cấp thượng đỉnh vàng sang thì trừ phi bọn họ sẵn lòng, nếu không dù bao nhiêu người cũng không áp bức nổi bọn họ. Xem tại Chuân Phao, VN, trong đội ngũ này, mặc dù Dư Chiết đã đạt đến cấp vàng tối sơ cấp nhưng chủ lực vẫn là bóng ma. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng là một loại tồn tại rất nghịch thiên. Chiến sĩ Bỉ Mông có thiên phú dị bẩm, nhưng tại thời kỳ này, chiến sĩ Bỉ Mông có thể thăng tới cấp vàng sáng càng ngày càng ít, đa số bọn họ đều đắm chìm trong thiên phú của chính mình, không chịu cố gắng, hầu hết đều đến cấp bạc trắng là dừng lại. Trong khi chiến sĩ các tộc khác không ngừng rèn luyện kỹ xảo, bọn họ vẫn ỷ lại vào ưu thế bản thân, cuối cùng lại trở nên phai mờ. Đại Kim lại coi như là ngoại lệ, tính cách đôn hậu, không hề cuồng vọng như chiến sĩ Bỉ Mông bình thường, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu và năng lực tùy cơ ứng biến của hắn đều là tốt nhất. Mà hắn mới chỉ là cấp vàng sáng sơ cấp, tương lai lên cao hơn nữa thì tiềm năng phát triển còn rất lớn, khi hắn tiến vào cấp vàng sáng thượng đỉnh, sợ rằng chính là một tồn tại ngang ngược. Nếu như hắn có thể lên đến cấp vàng tối, với tình hình hiện nay mà xét khẳng định tung hoành đại lục thần thú Amon. Đương nhiên điều này khó như lên trời, lúc thần thú ban cho tộc Bỉ Mông ưu thế bẩm sinh vô cùng khủng bố thì cũng đồng thời bóp chết tương lai bọn họ. Trong lịch sử thú tộc đã từng xuất hiện biết bao hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng một Bỉ Mông đều không có. Nhóc con, cửa thứ nhất xem như đã qua rồi, phía sau sẽ bắt đầu không vui, đi theo Đại Kim, hắn sẽ bảo vệ ngươi, một khi cảm thấy tình hình không ổn, ngươi tự mình rời khỏi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bóng ma nói, nếu Châu Lượng là cấp bạc trắng thì còn an toàn một chút, loại nơi quỷ quái này, nói không chừng trên trời tùy tiện rớt xuống một cái gì đó đều có thể tiêu diệt khả năng phòng ngự cực yếu của Châu Lượng, cho dù năng lực chiến ca của hắn mạnh không thể tưởng tượng nổi. Châu Lượng gật đầu, nếu không bị yêu thú dây dưa, chỉ cần đọc chú ngữ. Ham, là có thể rời khỏi. Lão ma, đây là... Trong lúc nói chuyện, đồng hoang loạn thạch bắt đầu thay đổi, một luồng khí lạnh điên cuồng tuôn ra, sau đó sông băng dần dần xuất hiện, rồi đột nhiên một tiếng gầm rung trời chuyển đất bùng nổ. Tuy Châu Lượng đã có chuẩn bị nhưng cũng suýt nữa bị thổi bay, trận cuồng phong thổi đến, khí thế tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Lão ma nhìn thoáng qua Châu Lượng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gió lạnh thấu xương như thế này có thể trực tiếp đông chết chiến sĩ đồ trắng bình thường, nhưng tên nhóc này tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Dư Chiết cũng chú ý rồi, nếu như Châu Lượng không cách nào chống đỡ loại khí lạnh này, bọn họ cũng chỉ có thể để cho hắn rời khỏi, đi vào cũng là không tốt, nếu như thú linh hoàn toàn dùng để đối kháng khí lạnh thì đâu còn sức để mà hát chiến ca. Nhóc con cho ngươi biết cái thực luyện đường này mặc. Góc truyện audio.com, dù chỉ là cấp B, nhưng ẩn hàm một bí mật to lớn, hê hê, đây là thực luyện đường nối liền, chia thành các giai đoạn, mà loại thực luyện đường này thường thường lại ẩn giấu bí mật động trời. Bóng ma nói, thực luyện luyện đường nối liền, Châu Lượng đã sớm thử qua rồi, hắn lần đầu tiên tiến vào thông thiên chi lộ chính là bậc thang vô tận, Châu Lượng không chút nghi ngờ, nếu như có thể triệt để xông qua thông thiên chi lộ sẽ nhận được lợi ích động trời, dù sao hắn chỉ là xông qua hai giai đoạn đã nhận được năng lực thời gian, không cách nào tưởng tượng đến cuối là cái dạng gì, mê hoặc kinh người, nhưng Châu bạn học lại rất tự biết mình. Điểm chính yếu là Đại Kim vô tình phát hiện thế giới của phân thân rồng băng Acrylic. Dư Chiết nói, đối với việc Châu Lượng có thể chống cự khí lạnh không ngừng tăng lên cũng có chút hài lòng. Bốn người hướng trung tâm gió lạnh mà tiến lên, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là sông băng màu bạc. Châu Lượng đã trải qua thế giới băng tuyết tuyết yêu nữ vương, đương nhiên bởi vì bị phong ấn uy lực đại khái không tới 1%, nhưng đã rất kinh khủng, có điều vẫn là đóng băng, ý cảnh hoàn toàn không giống nhau. Châu Lượng không cách nào xác định, mặc dù là khí lạnh, lại không phải khí lạnh tự nhiên. Thông thiên cảnh, là thần thú dùng thân thể chính mình làm phong ấn tại đây những yêu thú mạnh mẽ nhất trên thế giới, trên đại lục thần thú Amon, có hai loại tồn tại hoàn toàn vượt qua chúng ta, một loại chính là rồng, chúng ở tại thượng đỉnh yêu thú ngang tàng tồn tại, hơn nữa không thích ở dưới đất, một loại khác là yêu tộc, nếu như nói rồng là yêu thú cực hạn thì yêu tộc chính là người thống trị yêu thú, nhưng hai loại tồn tại này ở thời điểm 500 năm trước đều biến mất rồi, vô tung vô ảnh, bất cứ đầu mối gì về chúng đều có thể tìm được con đường đến với bản chất thần thú. Bóng ma nói, đây mới chính là nguyên nhân khiến bọn họ hưng phấn, bóng ma kiên định cho rằng khảo nghiệm liên tiếp này là hướng đến một bí mật to lớn. Sở dĩ sau khi các đại đế quốc lớn mạnh vẫn không ai dám tiến công Mông gia chính là bởi vì trong lòng bọn họ đối với giáo đình vẫn có sợ hãi nhất định, dù sao có thú linh giới cùng thông thiên chi cảnh là những địa phương không cách nào giải thích nổi. Thông qua tuyết vực lĩnh vực Châu Lượng đã nắm được bí mật rất lớn, sở dĩ giáo đình suy bại, không riêng bởi vì lượng lớn hào thủ chết trong thánh chiến, quan trọng nhất là giáo hoàng Benedict thứ 8 trong thánh chiến gặp phải thương hại nặng, không cách nào đem sức mạnh truyền thừa xuống, dẫn đến sức mạnh giáo hoàng kế tiếp đột nhiên suy giảm, đồng thời cũng dẫn đến sức mạnh chiến ca dần dần suy bại. Giáo đình thiên hạ vô song, là xây dựng trên nền tảng tế ti chiến ca vô cùng thần uy truyền kỳ, trải qua vô số đổi thay suy sụp mới thành cục diện như bây giờ. Bốn người không ngừng tiến lên, bốn phía không hề có yêu thú, nơi yêu thú đỉnh cấp nhất tồn tại, cấp lãnh chúa đều là phù vân, rồng băng thích cô độc cho nên xung quanh ngược lại không có bất cứ yêu thú. Cho dù nơi này rồng băng chỉ là phân thân, cũng có phần lớn sức chiến đấu của cấp lãnh chúa, nếu không cũng sẽ không làm cho ba người mạnh liên tiếp thất bại, đương nhiên phân thân rồng băng cũng không có cách chiến thắng ba người này. Theo hiểu biết của bóng ma, phân thân là thần thú thiết lập khảo nghiệm cho các dũng sĩ, chỉ có thông qua. gocchuyenaudio.com, khảo nghiệm mới có thể thách thức bản thể đáng sợ của rồng băng acrylic khí lạnh này, hoàn toàn đến từ Long Uy. Mà khí lạnh của tuyết yêu nữ vương là đến từ giới tự nhiên. Khí lạnh càng ngày càng mạnh, nhất là bên trong ẩn chứa là Long Uy hỗn loạn, mới đầu đại kim còn chủ động ngăn cản cho Châu Lượng, nhưng rồi ba người đều phát hiện. Tựa hồ tên nhóc này so với bọn họ còn ung dung hơn. Thuộc tính miễn dịch đóng băng cùng kỹ năng đe dọa của Châu Lượng ở chỗ này phát huy vai trò cực lớn, Long Uy mặc dù có khả năng áp chế, nhưng Châu Lượng tại Ngư Long lĩnh vực lại đạt được năng lực uy hiếp không hề kém, hiệu quả như nhau, nếu là rồng băng thật sự có thể sẽ trực tiếp đem Châu Lượng đè nằm sấp xuống, nhưng một hình chiếu mà thôi, cách nhau xa như vậy Châu Thần Côn không hề cảm thấy áp lực. Rốt cục bốn người tới rồi, dưới sông băng màu bạc to lớn, đường kính hang động lên đến mấy chục thước, bên trong không ngừng truyền đến áp bức. Từ cửa hang nhìn lại, bên trong là một quái vật to lớn đang ngủ, cả người lấp lánh vảy lớn xanh nước biển, thân hình yêu thú 20 mét không phải là lớn nhất nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ mà không phải bất cứ một loại yêu thú nào có thể so sánh. Yêu tộc là tồn tại ngang tàng có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố tự nhiên, mà rồng thì là quái vật tự thân ngang tàng. Châu Lượng cảm giác càng ngày càng không thể tin nổi rồi, con vật trong thế giới ảo kiếp trước ở chỗ này vậy mà xuất hiện rồi, hơn nữa giống nhau như đúc, thậm chí một số chỉ số đều giống nhau, mà chính mình tựa hồ cũng từng chơi theo con đường giết rồng. Gã này nếu có thể sử dụng để kéo xe thì quá tốt rồi. Ở nơi này, Long Uy khổng lồ quả thật làm cho hắn có loại cảm giác không thở nổi, năng lực uy hiếp của hắn đã lên cấp 3, vẫn cảm thấy ngạt thở, đổi lại nếu hắn là cấp đồng thao bình thường sợ rằng trực tiếp đã thăng rồi. Bóng ma giơ ngón tay cái, nhóc con, bây giờ phải nhờ ngươi, bắt đầu a, hát xong chiến ca, ngươi tìm góc trốn đi, thấy tình hình không ổn thì trước hết hãy thoát ly cách chương.